Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98 cự phú. Lợi hại như vậy che chắn công năng. Khẳng định là Tần Phong sau lại trang thượng tiên tiến thiết bị. Liền vì Lâm Tố xác chết. Nói lên Lâm Tố xác chết. Cảnh sát nhưng thật ra không có lộng đi. Bởi vì năm đó tai nạn xe cổ án đã định án. Về Lâm Tố di thể xử lý cũng là Tần Phong chính mình sự tình. Pháp luật không cưỡng chế yêu cầu người chết cần thiết hỏa táng hoặc là thổ táng. Tần Phong lại không đối thi thể làm cái gì phi pháp sự tình. Mà là thủy tinh quan tàng liễm. Không tính phạm pháp, bọn họ cũng không dám tùy tiện đem một thi thể cấp kéo về đi điều tra. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Cho nên Tần Ngư cầm này bản vẽ gấp lên muốn xuống đất hạ võng đạo đi xem Lâm Tố xác chết. Bất quá gặp lại điệp liền phát hiện mặt sau còn có chữ viết. Là Tần Phong viết, mấy năm nay vẫn luôn có người ở tra xét võng đạo. Tần Phong viết đến có chút cấp. Câu nói kế tiếp hiển nhiên là hậu kỳ mới hơn nữa đi. Nếu nói này trương bản đồ là nguyên bản hắn chuẩn bị tốt muốn để lại cho Tần Ngư. Làm hắn tương lai tao ngộ bất chắc chuẩn bị ở sau chi nhất. Tần Ngư như suy tư gì. Không ngoài hai loại nguyên nhân. Một là võng đạo bên trong ẩn giấu cái gì làm người nọ mơ ước đồ vật. Nhị là Lâm Tố di thể vốn chính là hắn mơ ước. Xem bút tích này khẳng định là kia buổi tối phía trước Tần Phong vội vàng viết xuống. Sau đó an bài Trương Thúc mặt sau phóng tới nàng trong phòng. Mặc kệ. Đi trước nhìn xem võng đạo, nhị tuyển một, luôn có một loại khả năng. Hiện giờ Ôn Khỉ Tâm không ở, liền tính nàng ở, cũng ngăn không được Tần Ngư đi ngầm võng đạo. Ở cảnh sát rời đi sau, cái này ngầm võng đạo đã bị Tần gia bảo tiêu cùng hộ vệ gác. Đây cũng là Ôn Khỉ Tâm cùng Trương Thúc cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Cho nên phía sau màn nhân vật trước mắt cũng vô pháp đi vào làm cái gì. Liền tính đi vào cũng lấy không ra cái gì. Mặc kệ là Lâm Tố di thể vẫn là mặt khác đồ vật. Có bản đồ ở Tần Ngư một người đem toàn bộ võng đạo đi rồi cái hoàn toàn. Binh khí thất, tàng thư thất, đồ cổ thất, trên cơ bản đều là giá trị liên thành ngoạn ý nhi. Khó trách những cái đó cảnh sát không dám lại tra. Này tùy tiện chạm vào hư một ngoạn ý đều không đủ bọn họ bồi. Đều là một ít lão đông tây. Tiểu Ngư, này đó đều thực đáng giá đi. Ở thời đại này, người muốn nói cái gì? Nếu không, lấy một chút đi. Làm người không cần như vậy không phóng khoáng. Làm miêu cũng là, người cảm thấy ta có thể ở thế giới này lưu lại bao lâu đâu, kiều kiều hậm hực. Nhưng cũng phản kích, đối Nga, không chuẩn ngươi quá hai ngày đã bị kia biến thái cuồng ma cấp xử lý. Tại chỗ nổ mạnh đi ngươi. Tần Ngư không để ý tới hắn, dựa theo bản đồ tra tìm, thực mau tìm được rồi Tần Phong ghi chú điểm đỏ điểm. Gì, nơi này chính là Lâm Tố thi thể nơi a? Tần Ngư nhìn thủy tinh quan cân nhắc một hồi lâu, liền Lâm Tố di thể, còn lại đều không có. Tần Ngư vòng quanh quan tài đi rồi một vòng, thực mau ở quan tài cái đáy tìm được một cái thực ẩn nấp cái nút. Gì, quả nhiên có cơ quan a, Tần Ngư ấn hạ. Cái nút nội ao hãm, đối diện vách tường bên kia đẩy đưa ra một cái ám hộp. Tần Ngư đi qua đi. Thụy Sĩ UBS tài khoản ngân hàng. Ám cháp là sở hữu mở ra cái này tài khoản sở cần san bằng cùng tương quan tư liệu. Mặt trên ghi chú tài khoản kim ngạch làm Tần Ngư mắt trái biến thành, mắt phải biến thành. Nhiều ít, 5 tỷ Thụy Sĩ đồng franc. Bực này với Trung Quốc bao nhiêu tiền Nga? Tần Ngư. Đại khái 300 triệu đi. Nhưng bên trong còn có rất nhiều dự trữ hoàng kim cùng mặt khác đồ cổ vật tư. Thêm lên giá trị ít nhất 1.500 triệu. Vẫn là ở vào tương lai tăng giá trị tài sản giai đoạn. Tần gia này đến nhiều phú a, đúng rồi. Giống như trước mắt này đó đại hào môn bên trong. Là nghe nói Tần gia lịch sử dài lâu a, Arrow. Forward, Ayot đọc thêm. Power by Glia Studio, quân phiệt tài phiệt chính trị thế gia đều từng đáp biên. Tích lũy tài phú mới như vậy đáng sợ. Kiều kiều, ta tính tính, đó là nhiều ít tấn thịt heo. Tần Ngư, Đại khái có thể mua 100 vạn cái hoàng kim phòng đi. Kiều Kiều, Tiểu Ngư, vừa mới hoàng kim vách tường cấp gia đáp lại. Hắn đã phát một chữ. A, đây là cười lạnh sao? Đương nhiên là, dù sao Tần Ngư là ám sảng. Nhưng lập tức tỉnh dậy lại đây. Này tiền nàng căn bản không dùng được. Hảo đáng tiếc a, này chỉ là một cái phó bản. Nàng sớm hay muộn phải đi. Dựa, ta tâm hảo đau. Ta cũng là. Tần Ngư cùng Kiều Kiều đều buồn bực không vui. Bất quá nghĩ đến hiện giờ Tần gia thế cục. Này đó tư liệu cũng bị Tần Ngư nghiêm túc bối xuống dưới. Bao gồm tài khoản bí chìa khóa cùng mật bảo tin tức từ từ. Sau đó nàng lấy đi thẻ ngân hàng. Người trước là ghi tạc trong đầu. Cùng thẻ ngân hàng phối hợp mới có thể lấy ra tiền. Tần Ngư cân nhắc Tần Phong không chuẩn chính là muốn cho nàng dùng này số tiền xoay chuyển càn khôn. Vạn nhất Tần Thị bị liên hợp khống chế nói. Này số tiền liền rất quan trọng. Bất quá lớn như vậy một số tiền. Đều cùng toàn bộ Tần Thị tập đoàn tài chính thị giá trị xấp xỉ. Là Tần gia mấy thế hệ người tích lũy tài phú. Có thể hay không chính là phía sau màn người kia mưu đồ. Lớn như vậy một số tiền. Chính là quốc gia cũng đỏ mắt. Huống chi là cá nhân. Đều có thể bước lên thế giới phú hào bảng. Không biết. Hoặc là này số tiền. Hoặc là chính là Lâm Tố di thể. Nhưng nhân gia muốn di thể làm gì nha. Người muốn di thể vẫn là đòi tiền. Người nói. Đừng hỏi cùng ta đạo đức tương xung đột vấn đề. Tần Ngư có chút lảng tránh trốn tránh. Thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên là đòi tiền a. Bất quá này mẹ không phải ta thân mụ. Này tiền cũng không phải tiền của ta. Ai, tâm vẫn là đau quá. Mặc kệ, đi tìm trung tâm phòng điều khiển. Chỉ có hoàn toàn khống chế cái này võng đạo. Hết thảy mới có thể ở trong khống chế. Tần Ngư tìm được trung tâm cơ quan. Cơ quan khai ra, muốn đưa vào nhiệt cảm vân tay. Trong truyền thuyết người sống vân tay. Tần Phong nói vân tay đã sửa chữa thành của ta. Đại khái chính là hắn từ Tần Cẩu chỗ đó cứu đi ta sau lâm thời sửa chữa. Gừng càng già càng cay a, như vậy đột nhiên nguy cơ lại mất đi lý trí. Tần Phong vẫn là an bài hảo mấy cái đường lui làm Tần Ngư đi. Ở vân tay khí thượng ấn nhập vân tay sau. Ám môn mở ra, Tần Ngư tiến vào trung tâm. Xác định học xong sở hữu cơ quan ám đạo bố trí cùng trung tâm hệ thống nội dung sau. Nàng thao tác mấy cái cơ quan môn đem mở ra võng đạo nhất nhất phong bế. Cuối cùng nàng ra duy nhất một phiến không có bị đóng cửa ám môn. Từ nàng phòng ra tới. Lại từ nàng phòng cơ quan hệ thống thượng đóng lại cuối cùng một phiến môn. Lại khởi động này phiến môn cảnh giới hệ thống. Giả thiết chỉ có nàng một người xuất nhập. Ta suy nghĩ. Cái này hệ thống như vậy hoàn thiện. Vì cái gì Tần Cẩu còn có thể xuất nhập. Nếu hắn có xuất nhập bản lĩnh, phía sau màn người kia cũng có thể. Người hiện tại thiết trí cũng không có gì dùng đi. Thực hiển nhiên, từ trước người kia cùng hắn nội gian vẫn luôn tưởng tiến vào cái này võng đạo. Nhưng trước sau không có thành công. Sắp tới mới thành công. Nhưng không có bản đồ. Lại không có hiện đại khoa học kỹ thuật dụng cụ phụ trợ. Hắn ở mê cung tới lui lui cũng tìm không thấy Lâm Tố di thể nơi cái kia trung tâm thất. Cho nên hắn làm Tần Cẩu đem ta mang nhập mật thất. Tần Phong vì cứu ta cũng nhất định sẽ tiến vào. Mà vì bảo đảm ta an toàn, hắn cũng khẳng định sẽ mang ta đi trung tâm thất. Cứ như vậy, hắn thông qua Tần Cẩu sẽ biết trung tâm thất nơi. Nhưng là Tần Phong khẳng định cũng đoán được hắn tính toán. Cho nên cũng kịp thời an bài này bản đồ. Người xem, ta hiện tại đem cơ quan ám đạo đều đóng cửa. Mê cung nhất hào hình thức biến thành số 2 hình thức. Đi pháp liền hoàn toàn bất đồng. Người kia muốn vào đi liền rất khó khăn. Trừ phi mạnh mẽ bạo phá. Nhưng kia càng không thể. Hắn có thể bắt người ép hỏi. Đúng vậy. Nhưng này cũng ý nghĩa ta có tồn tại giá trị. Tần Phong dùng phương pháp này cũng là bảo đảm người nọ không thể trực tiếp giết ta. Nếu hắn muốn được đến hắn muốn. Dù sao người nọ khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.